Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, trang 433. Rốt cuộc, trên thế giới này giống hắn như vậy lợi hại gia hỏa không nhiều lắm. Có năng lực người luôn là xứng được đến trọng dụng, chẳng qua Vô Mặt vẫn là yêu cầu hiểu biết một chút ta tâm tư. Tỷ như, ta hy vọng hắn có thể nghe lời một chút. Ân, tựa như dĩ vãng giống nhau nghe lời. Nam nhân nói liền nở nụ cười. Chuyện này nhưng thật ra không khó, bởi vì Vô Mặt luôn luôn là một cái thực nghe lời người. Vô Mặt tướng quân sự tính làm tốt. Trong điện thoại nam nhân thử thăm dò hỏi, bên kia cảnh sư. Chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Chúng ta lập tức từ bỏ nhiều như vậy bình dân tánh mạng. Tạo thành dư luận nhất định không nhỏ, đến lúc đó nếu là có người nắm điểm này không bỏ nên làm cái gì bây giờ? Không có quan hệ, bụng phệ nam nhân đương nhiên nói, chỉ là một đám bình dân mệnh mà thôi. Sẽ không có người nắm điểm này, giống thường lui tới giống nhau. Tìm tới một đám truyền thông, ở tin tức mặt trên tạo thế, điện thoại kia đầu người thanh một chút giọng nói. Lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, kia, chúng ta đến lúc đó phải nói chút cái gì? Bụng phệ nam nhân có chút không kiên nhẫn xách một tiếng, loại chuyện này ngươi đều làm không được. Cũng xứng nói theo ta nhiều năm như vậy. Hắn ngữ khí có chút nghiêm khắc, trong điện thoại đầu người lập tức khiêm cung nói, thỉnh đại nhân minh xác bảo cho biết, ai? Cái kia bụng phệ người thở dài, ngữ khí lại cũng một lần nữa trở nên ôn hòa lên, tính. Tổng không thể trông chờ tất cả mọi người giống ta tưởng tượng giống nhau thông minh. Hắn cảm khái, nói, ngực còn nhớ rõ phía trước chúng ta làm mấy nhà truyền thông lớn cùng nhau chế tác những cái đó có quan hệ với danh môn vọng tộc cùng gia truyền thế tộc phim phóng sự sao? Điện thoại kia đầu nam nhân hơi hơi sửng sốt một chút, hắn đương nhiên nhớ rõ, cái kia phim phóng sự. Quay chụp thời điểm, cơ hồ không có bất luận cái gì một người biết chúng nó là dùng để làm gì, phải biết rằng. Chụp những cái đó phim phóng sự nhưng tiêu phí khá nhiều một bút thời gian cùng tiền tài. Cái kia tiền nhiều đến xa xa vượt qua một cái bình thường phim phóng sự phạm trù nội, lúc ấy ngươi không phải còn hỏi quá, đến tột cùng có thể sử dụng chúng nó tới làm cái gì sao? Bụng phệ nam nhân nói, hiện tại, liền đến chúng nó có tác dụng lúc, hắn thấy điện thoại kia đầu người còn không hiểu. Liền càng thêm trắng ra sáng tỏ nói, nhân loại, có đôi khi chính là một loại kỳ quái sinh vật, có chút người rõ ràng nghèo ăn không được cơm. Lại sẽ điên cuồng thổi phồng những cái đó so với bọn hắn có tiền có thế nhiều người, chẳng sợ bọn họ lại như thế nào truy phủng, cũng sẽ không phân đến một mao tiền, nhưng bọn họ cũng như cũ xua như xua vịt, thậm chí có chút thời điểm. Bọn họ bần cùng chính là những người này tạo thành, chính là bọn họ không để bụng, bọn họ một lòng một dạ làm một việc này. Thật giống như truy phủng những người đó có thể làm cho bọn họ cũng biến thành quý tộc giống nhau, người nói này có phải hay không thực buồn cười. Trong điện thoại nam nhân không nói chuyện, bụng phệ nam nhân phân phó nói, người trước an bài mấy cái đứng đầu đài truyền hình truyền phát tin những cái đó phim phóng. Sự gần nhất quốc nội không khí quá áp lực, vừa lúc yêu cầu một ít giải trí tiết mục tới giảm bớt một chút. Vừa lúc, phải biết rằng những cái đó bần dân liền thích xem cái này, lại sau đó. Người an bài một ít thủ hạng người ở trên mạng tuyên bố ngôn luận. Dẫn đường bình dân, làm những cái đó thủ hạng ở mấy cái đứng đầu trang web phát một ít riêng ngôn luận. Tỷ như nói, bụng phệ nam nhân tự hỏi một chút, sau đó lộ ra một cái cười. Bần dân làm sao dám cùng đệ nhất thành phố mặt quý tộc cùng kẻ có tiền so sánh với, hắn ngữ khí bắt chước những cái đó ở trên mạng người nói chuyện nhóm. Những cái đó tốt điều kiện, đều là người ta tổ tiên tích lũy xuống dưới phúc khí, nếu muốn oán người nghèo cũng chỉ có thể oán chính mình tổ tiên không có tích đức mà thôi. Chẳng lẽ thật sự muốn cho những cái đó có tri thức, có tu dưỡng danh môn vọng tộc, lưu lạc đến muốn cùng người nghèo nhóm một cái đãi ngộ trình độ sao? Điện thoại kia đầu nam nhân vẫn luôn ở trầm mặc. Bụng vệ nam nhân nói, như vậy tin tức, muốn nhiều phát, che trời lấp đất phát, nhất định áp quá sở hữu những cái đó hạ đẳng người cùng người nghèo nhóm. Ngôn luận, làm cho bọn họ nói ở trên mạng một chút cũng nhìn không thấy, như vậy. Thời gian dài, bọn họ tự nhiên cũng sẽ bắt đầu chính mình hoài nghi chính mình. Điện thoại kia đầu nam nhân hơi trầm mặc một hồi. Truyền đến một trận trang giấy cùng bút cọ sát thanh âm, một lát sau. Bên kia nói, ta hiểu được, còn có, không cần đem đại gia tầm mắt quá nhiều đặt ở cao tầng mặt trên. Bụng vệ nam nhân nói, làm chuyện này trở nên giống như là một cái giải trí sự kiện, những cái đó chết bình dân. Làm cho bọn họ ký hiệu hóa, đừng làm mọi người ý thức được, đó là từng điều sinh mệnh. Làm Khải Phong phía trước dưỡng những cái đó các quân quan đều đứng ra. Cũng tới thế cao tầng chạm đài, rốt cuộc. Đây là bọn họ trước mắt duy nhất sử dụng, điểm này các ngươi kinh nghiệm hẳn là cũng đủ phong phú. Liền không cần ta nhiều lời, minh bạch. Điện thoại kia đầu nam nhân chính chính vạt áo nói, hắn. Vốn tưởng rằng bụng phệ nam nhân đã công đạo xong rồi. Đang chuẩn bị xoay người rời đi. Không nghĩ tới, cái kia bụng phệ nam nhân ở trầm tư sau khi, bỗng nhiên lại đem hắn kêu trở về, hắn ngữ khí thực nghiêm túc. Nói cuối cùng một sự kiện, gần nhất, ở trên TV nỗ lực vì vô mặt tạo thế, làm hắn thanh danh hơi chút biến hảo một chút, thuận tiện. Lại đem hắn sắp trở về sự sao mọi người đều biết, bởi vì gia hỏa kia ra mặt mỏng, theo ta được. Biết. Chỉ cần đem hắn nâng đến địa vị cao thượng, hắn là không dám xuống dưới. Ta hiểu được. Trong điện thoại người có điểm líu lưỡi, bất quá hắn cũng không dám nói cái gì. Ký lục hảo sau, liền lập tức lui xuống. Hết chương.